Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, bàn tử. Vài ngày sau, Bách Thánh chiến trường bên trong, lại một vị thiên kiêu hạng người đột nhiên xuất hiện, liên tục nghiền ép nhiều vị cực kỳ nổi tiếng thiên tài. Dựng nên uy danh hiển hách, Càn Châu, Diệp Phiên Vân. Vị này đột nhiên xuất hiện thiên kiêu, lấy bá đạo tư thái, để Bách Thánh chiến trường các thiên tài rất nhanh nhớ kỹ hắn. Danh tiếng của hắn có thể cùng Long Thương, Nghiêu Liệt, Vân Hoành chờ 5 người sánh ngang, bị liệt vào Bách Thánh chiến trường người thứ 6 đỉnh cấp thiên kiêu. Cái này Diệp Phiên Vân, tự nhiên là Mạnh Hàn, tại đây loại nguy cơ tứ phía, lại ngư long hỗn tạp địa phương, nhất định phải kiêu căng, mau chóng đem chính mình danh tiếng đánh ra đi. Như vậy, mấy người mới không dám ngầm, bằng không, rất có thể bị chết không minh bạch. Dù sao, hắn lại yêu nghiệt, cũng mới chân võ cảnh, mà nhất thiên, mảnh này hùng vĩ bên trong chiến trường viễn cổ, lại một tòa di tích cổ dưới đất chui lên, hào quang ngút trời. Ầm ầm ầm, thê lương mặt đất nứt ra, từng đạo ám tử sắc lôi điện phóng lên trời. Khuếch tán bát phương, rất nhanh, phương viên mấy ngàn mét nơi, hóa thành một tia chớp hẻm núi, nồng nặc địa sát chi khí tràn ngập ra. Luồng hơi thở này phải, địa sát chi lôi, xem, này lôi điện ương có đồ vật. Chu vi đi ngang qua võ giả dồn dập kinh hãi. Rất nhanh, nơi này tin tức cấp tốc truyền ra, không phải những người này không muốn độc chiếm, mà là, bọn họ căn bổn không có cái kia năng lực, vẻ này đáng sợ địa sát chi lôi, quả thực không gì không xuyên thủng. Rất nhiều si tâm vọng tưởng hạng người, muốn đi vào hẻm núi nơi sâu xa, nhưng mà còn chưa đi đến một nửa, đã bị lôi điện đốt thành tro bụi, có mấy người phát hiện không đúng. Cấp tốc trốn ra được, nhưng tương tự rơi vào cái tàn phế kết cục, những người còn lại cũng không dám nữa manh động, vì lẽ đó, bọn họ đem tin tức truyền đi, hy vọng những kia chân chính thiên kiêu hạng người có thể mở ra nơi này bí mật. Về phần bọn hắn, uống một chút canh là tốt rồi. Trong vòng 2 ngày, rất nhiều thiên tài nhân vật đều hội tụ đến, đương nhiên, bởi vì này mảnh Bách Thánh chiến trường quá lớn, tới tất nhiên chỉ là một bộ phận người, còn có càng nhiều người, hoặc là chưa lấy được tin tức, hoặc là ở một cái nào đó góc bế quan, hấp thu trước lấy được cơ duyên. Bùm bùm, phu, dầm dầm dầm, khe nứt ở ngoài, lần thứ hai có mấy đạo bóng người bay ngược ra đến. Cả người cháy đen, khói đen bốc lên, thê thảm cực kỳ. Ai, vẫn không được, mấy người bọn hắn, phòng trừng cũng phải đến phế bỏ. Ừ, bọn họ vẫn tính số may, ngươi xem bên trong mấy người, kia không trở ra tới, đã nướng thành than cốc, người chung quanh nghị luận sôi nổi, thổn thức không ngớt, bọn họ thuộc về ăn quả dưa quần chúng loại hình, phần lớn là Loạn Châu bổn địa người trẻ tuổi. Như Mạnh Hàn loại này vượt qua mấy đại châu đến, cuối cùng là số ít, mà này mênh mông Loạn Châu, bản thổ thế lực nhiều vô số kể, các loại kích thước thiên tài cũng không thiếu. Vì lẽ đó, bên trong chiến trường cổ này, vĩnh viễn không thiếu hụt sẽ gọi 666 diễn viên quần chúng nhân vật. Cũng nên đến mấy cái có thể dùng được thiên kiêu. Ừ. Bây giờ đã nổi lên mặt nước đỉnh cấp thiên kiêu, thì có 6 cái, không biết có mấy sẽ xuất hiện. Ừ, ta đoán Long Thương, Nghiêu Liệt, Xích Tương 3 người bọn hắn nên tới không được. Bởi vì nửa tháng trước, bọn họ ở tàn nguyệt cổ di tích lấy được cơ duyên không nhỏ, nên còn đang tiêu hóa. Cái kia Vân Hoành, Ô Thông, Diệp Phiên Vân, bọn họ nên đến đây đi. Cũng không nhất định, có thể bọn họ cũng nhận được một số cơ duyên đây. Hoặc là thẳng thắn chưa lấy được tin tức. Không biết chuyện bên này, chuyện này, vậy bọn họ không đến, ai có thể phá tan này cỗ địa sát chi lôi? Chúng ta chẳng phải là muốn vẫn chờ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút tiếc nuối. Những ngày qua kiêu nhân vật đều yêu thích thời khắc mấu chốt đi dây chuyền sao? Mắt thấy cơ duyên đang ở trước mắt, bọn họ nhưng chỉ có thể nhìn. Trong lòng gấp a, phù thử, ai nói nhất định phải chờ bọn hắn? Lẽ nào này Bách Thánh chiến trường bên trong sẽ không có những cường giả khác? Lúc này, một tiếng cười nhạo vang lên. Nhất thời, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thoáng mập mạp bóng người tự phương xa đường chân trời đi tới. Hắn trên người mặc rộng lớn áo bào đen, trên vai gánh một cái đen kịt lưỡi búa lớn, cái rìu khẩu đỏ đậm, tựa hồ uống vô số tiên huyết. Luồng khí tức kia huyết tinh mà hung hãn, làm cho người ta cảm giác phảng phất đây không phải một người mà là một con cuồng bạo lợn rừng. Hắn là, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ dĩ nhiên không quen biết người này, nhưng không thể nghi ngờ, người này là đáng sợ. Xin hỏi các hạ là ai? Một có chút danh tiếng thiên tài nhân vật hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận hỏi, ta là ai? Cái kia hung sát bàn tử khinh thường liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, ha ha, ngươi còn không có tư cách biết. Nói xong, trực tiếp từ người kia trước mặt đi qua. Nhất thời, người này khuôn mặt lúng túng cực kỳ. Hắn nói thế nào cũng là Loạn Châu bá chủ thế lực Hồng Hà đảo thiên tài nhân vật, lại bị người như vậy xem thường. Nhất thời, trong lòng hắn sinh ra một loại kỳ diệu ảo giác lúc này. Hắn đại biểu chính là Hồng Hà đảo mặt mũi, không thể túng. Liền, hắn một bước bước ra, thân như chớp đã che ở cái kia hung sát bóng người trước mặt. Lạnh lùng nói, xin mời các hạ xin lỗi. Ngươi sỉ nhục ta có thể, thế nhưng không thể sỉ nhục ta Hồng Hà đảo. Hắn leng keng mạnh mẽ, nghĩa chính ngôn từ, ở Loạn Châu, ai dám không cho Hồng Hà đảo mặt mũi. Quả nhiên, mọi người chung quanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này dĩ nhiên là Hồng Hà đảo thiên tài nhân vật. Nhưng mà, này lợn rừng một loại bàn tử cũng không phải dính chiêu này. Ánh mắt hắn lộ ra một vệt hồng quang, thô lỗ nói, ta quản ngươi Hồng Hà đảo vẫn là Hắc Hà đảo, không muốn chặn đường, cút, ở không lăn, lão tử bổ ngươi. Đang khi nói chuyện, trên bả vai hắn đen nhánh kia búa lớn lấy xuống. Nhất thời, một luồng nồng nặc mùi máu tanh lan tràn, trời mới biết bị giết bao nhiêu người. Bạch, vị này Hồng Hà đảo thiên tài sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng mà lùi về sau hai bước, sau đó nhắm mắt uy hiếp nói, ngươi nếu là dám đả thương ta, ngươi đi không ra Loạn Châu, không, ngươi liền Bách Thánh chiến trường đều không ra được, bởi vì ta Hồng Hà đạo đại sư huynh Xích Tương phu. Lời còn chưa nói hết, đáng sợ huyết quang cắt ra không khí, mặt đất nứt ra một đạo dài 10 mét vết nứt. Ngươi, vị kia thiên tài con mắt trừng lớn, hắn chết nhìn chòng chọc dã chư bàn tử, sau đó không cam lòng ngã xuống. A, uy hiếp ta, buồn cười. Dã chư bàn tử giễu cợt một tiếng, tay phải một kén lần thứ hai đem cái rìu vác lên vai, đạp xác chết đi về phía trước, mà mọi người xung quanh dồn dập tránh lui, yên lặng như tờ. Mập mạp này thật là đáng sợ. Hồng Hà đảo thiên tài, nói giết liền giết, thậm chí ngay cả tên cũng không kịp nói, đã bị chém chết, đây là cỡ nào tàn bạo. Mà này dã chư bàn tử, hiển nhiên cũng không để ý những người khác cái nhìn, hắn khuôn mặt nghiêm túc, từng bước một hướng về hẻm núi đi đến. Bùm bùm, địa sát chi lôi bắt đầu rơi vào trên người hắn, một luồng nóng rực thiêu đốt chi lực cùng với cuồng bạo xé rách chi lực truyền khắp quanh thân, để hắn cảm giác được đau đớn. Nhưng mà, hắn xem thường nở nụ cười, đau, có cái gì so sánh với tôn nghiêm bị nghiền nát đau. người kia cho hắn nhục nhã, càng vượt qua thế gian tất cả đau đớn. Chỉ cần có thể báo thù, chỉ cần có thể đem người kia đạp ở dưới chân, điểm này đau tính là cái gì? Hắn có thể chịu đựng tất cả đau khổ. Đùng, đùng, đùng, hắn chịu nhịn vô biên đau nhức. Bên ngoài cơ thể huyết sắc khí tức lăn lộn, da rẻ thậm chí đều đốt cháy khét, nứt ra, chảy ra tiên huyết. Nhưng mà, hắn khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Thậm chí, hắn tàn nhẫn địa nở nụ cười. Được lắm địa sát chi lôi a, nguyên lai cũng có thể luyện thể. Ta cảm giác cơ thể ta đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ. Vân Hoành, ta đã cảm nhận được của run rẩy. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta Dương Điền, đến rồi. Hắn mỗi đi một bước, rơi vào trên người lôi điện thì càng cường một phần. Đến cuối cùng, cả người hắn đều phảng phất hóa thành tử sắc lôi điện. Sau đó, hắn đứng ở hẻm núi trung ương, tay phải hướng về cái kia tỏa ra lôi điện gì đó chộp tới. Dừng tay, đang lúc này, một đạo mạnh mẽ hắc quang, tự phương xa phóng tới, mênh mông cuồn cuộn đánh về Dương Điền. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.